Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 87, Tuyết Ẩn cùng Ngôn Thành thí nghiệm linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ngơ Quê Ngọc linh lực thí nghiệm trong suốt thấu sắc nháy mắt biến thành màu đỏ, hồng chói mắt giống như muốn đem ngọc linh lực thí nghiệm cấp thiêu đốt một loại trời ạ, là võ đạo, hơn nữa ít nhất có thể tu luyện đến cấp bậc thánh chiến sĩ, Tuyết Ẩn ngươi nơi nào nhặt được một cái thiên tài như vậy a? Manh Tử Hề kinh ngạc nhìn này một màn, hai mắt giống như thấy được vàng, lòe lòe sáng lên. Ngôn Thành thu hồi tay, trong suốt con ngươi lóe ánh sáng khác thường, nhìn Tuyết Ẩn giống như một tiểu hài tử, muốn Tuyết Ẩn tán thưởng. Tuyết Ẩn sờ sờ đầu của hắn, vui mừng cười. Ngôn Thành mỉm cười, ít nhất thánh chiến sĩ sao? Nhất định phải nỗ lực tu luyện, sau đó bảo hộ chủ nhân. Tuyết Ẩn, ngươi mau thử xem, ngươi khẳng định cấp bậc còn cao hơn. Manh Tử Hề hưng phấn, này không chớp mắt nhìn bé trai. Một đứa bé thiên thú như vậy, vẫn là nhặt được, nàng thế nào cũng không có nhặt được một cái đâu. Tuyết Ẩn giương bàn tay bạch ngọc nhỏ bé, hướng ngọc linh lực thí nghiệm kia nhấn một cái. Làm sao có thể, Tuyết Ẩn ngươi thử lại thử, linh lực thí nghiệm ngọc không có gì biến hóa, một điểm đều không có. Tuyết Ẩn đành phải lại thử một lần, linh lực thí nghiệm ngọc vẫn như cũ không có phản ứng. Không có khả năng, Manh Tử Hề sốt ruột vây quanh linh lực thí nghiệm ngọc vòng vo hai vòng. Tuyết Ẩn thu hồi bàn tay phấn nộn của mình, bất đắc dĩ nói. Tử Hề, linh lực thí nghiệm ngọc không hư. Linh lực thí nghiệm ngọc không có phản ứng, ý tứ là nàng không thích hợp tu luyện ma pháp cùng với võ đạo sao. Cho nên nghe đồn toàn năng phế vật cũng không phải sai. Năng lực của nàng không phải là một khối ngọc có thể quyết định, nàng Tuyết Ẩn sẽ không, cũng không phải là toàn năng phế vật. Tuyết Ẩn, khẳng định là ngọc này hỏng rồi, ngươi đừng để trong lòng. Manh Tử Hề giờ phút này hận không thể đem bản thân quay trở về, không có chuyện gì lại khiến Tuyết Ẩn đến thí nghiệm này. Tuyết Ẩn là Xà gia nhị tiểu thư, là từ nhỏ nghe đồn toàn phế vật tiểu thư, mà bản thân thế nhưng ngốc đến nỗi cho nàng đi thí nghiệm linh lực, quả thực chính là. Tuyết Ẩn, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, không có việc gì, một cái ngọc thí nghiệm không thể quyết định tu luyện của ta. Năng lực của nàng, không cần người khác, không cần vật đến khẳng định, chỉ cần chính nàng. Nếu hôm nay nàng nhìn thấy như vậy, nàng liền suy sút lùi bước thì sẽ không phải là nàng Tuyết Ẩn. Tuyết Ẩn, chúng ta không tham tuyển đi, ta sợ. Vốn đang là thật chờ mong Tuyết Ẩn, nhưng là hiện tại thí nghiệm, nàng liền không xác định. Dù sao kia hai cái trung cấp ngân vũ chiến sĩ cùng Sơn Đại Thúc so sánh với kia quả thực chính là một trời một vực, nàng không thể hại Tuyết Ẩn. Hiện tại hẳn là sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi. Tuyết Ẩn không có suy sụp vị trí thủ lĩnh Lam này, nàng Tuyết Ẩn muốn định rồi. Tứ tinh trung cấp ma pháp sư đối phó với một cái tương đương với cửu tinh trung cấp ma pháp sư kim giáp chiến sĩ kia thực lực chênh lệch cũng là một cái trời một vực. Chủ yếu là, nàng hiện tại căn bản là nàng chưa phát huy hết năng lực của mình. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng Tuyết Ẩn cũng không thể thua. Nhưng là Tuyết Ẩn, Manh Tử Hề còn muốn khuyên, nhưng là nhìn bóng lưng kiên quyết cương nghị, nàng liền không nói nữa. Hết thảy xem duyên phận đi, dù sao cũng không phải ngay từ đầu cũng không phải cùng Sơn Đại Thúc đánh, dù sao người không phục Sơn Đại Thúc vẫn là rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm theo khả năng là tốt rồi, mạng mới là quan trọng. Manh Tử Hề nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở một chút. Ta xem giống như không muốn sống sao. Tuyết Ẩn có chút không nói gì, thực lực của nàng thực sự như vậy kém sao. Manh Tử Hề cẩn thận nhìn một chút, sau đó gật đầu, quả thật là xem giống như không muốn sống. Cách chương.